Chương 3741, Chu Tước uy năng. Thân là phi hoàng phủ đệ tử kiệt xuất nhất, Hoàng Thiên sức chiến đấu, không thể nghi ngờ. Đã từng, có một vị cùng cảnh giới thế hệ trước cường giả khiêu chiến hắn. Hắn chỉ xuất một chiêu, liền đem đối thủ đánh sát. Từ đây, hắn nhất chiến thành danh, phi hoàng phủ cảnh nội, không ai không biết hắn Hoàng Thiên tồn tại. Cũng chính là theo khi đó bắt đầu, Hoàng Thiên danh tự, từ từ tiến vào tứ đại chi nhánh khảo sát trong danh sách. Một mực đến nay, phi hoàng phủ đô đang toàn lực bồi dưỡng Hoàng Thiên, tất cả bí cảnh, đều cho Hoàng Thiên trở lại một cái danh lệch, tất cả tu hành tài nguyên, đều đối Hoàng Thiên nghiêng. Có thể nói, Hoàng Thiên dùng sức một mình, liền có thể lực gáp phi hoàng phủ cái khác thế hệ trẻ tuổi. Có thể nghĩ, thực lực của hắn, đã cường đại đến cái tình trạng gì. Phi hoàng phủ chủ đây chính là áp đảo Tiêu Diêu phủ chu phía trên siêu cấp cường giả, nghe nói tại vô địch thánh nhân trình độ bên trong, gần như vô địch. Mà lại, hắn từng cùng tứ đại chi nhánh bên trong nửa bước hỗn độn chí tôn cảnh cường giả giao thủ qua. Còn như thắng bại, không người biết được. Phi hoàng phủ chủ đã từng tự mình tán dương qua Hoàng Thiên, nói Hoàng Thiên là bản nguyên giới thế hệ trẻ tuổi bên trong, nhất có hy vọng ở dê đặt chân chí tôn trình độ thiên tài. Mặc dù câu nói này có khuyết đại hiểm nghi, nhưng QNZ đủ để chứng minh, Hoàng Thiên đang phi hoàng phủ chủ trong lòng địa vị. Bây giờ, Hoàng Thiên dưới cơ duyên xảo hợp, tại Diệt Long Động đạt được nào đó một vị cường giả thời thượng cổ để lại truyền thừa. Mà lại, nay truyền thừa tựa hồ là thượng cổ Chu Tước tộc bí thuật. Hoàng Thiên thể nội, liền ẩn chứa một tia mỏng manh thượng cổ Chu Tước huyết mạch, tới bí thuật, phi thường phù hợp. Sở dĩ, khi lấy được Chu Tước bí thuật về sau, hắn hết sức kích động, cho rằng không lâu sau đó, chính mình liền đem chúa tể bản nguyên giới thế hệ trẻ tuổi. Hừ! Đối mặt phương thần khiêu chiến, Hoàng Thiên cười lạnh liên tục, băng lánh trên gương mặt, hiện đầy khinh thường vẻ trào phúng. Giết ta! Hoàng Thiên hai tay mở ra, kết lấy phức tạp pháp ấn, thân thể của hắn đã bị lân giáp bao trùm, phòng ngự đạt đến tối cường. Ông đến lúc cuối cùng một khối lân giáp đúng chỗ về sau, Hoàng Thiên đôi mắt bên trong, sát ý tung hành. Rốt cục, có thể toàn thân toàn ý vùi đầu vào tiến công bên trong. Giết! Hoàng Thiên khẽ quát một tiếng, thân thể của hắn bỗng nhiên nhảy lên, đi tới phương thần bên cạnh, cùng lúc đó hai tay của hắn kết xuất pháp ấn, QNZ nhanh chóng ngưng tụ thành một đầu Chu Tước hư ảnh. Lực lượng đáng sợ, quét sạch thiên địa, tiểu liền phương thần, đều là khẽ giật mình. Bất quá rất nhanh, hắn ưu ổn định lại. Chu Tước phương thần nhướng mày, dùng sức lắc lắc đầu. Nguyên thần chỗ sâu, tản ra điểm điểm quang hoa, đem hắn trong đầu pha tạp lực lượng khu trục. Hô phương thần hít sâu một hơi, không còn khinh thường Hoàng Thiên. Kia một tôn Chu Tước hư ảnh, thế mà có thế ảnh hưởng hắn nguyên thần. Trảm Thiên Ngũ Kiếm. Phương thần quắc khẽ, trong tay Trảm Linh Kiếm vung dậy. Trảm Thiên Thổ Kiếm vung ra, lập tức trong hư không đáng sợ màu vanzer khí tức tràn ngập, dưới chân đại địa, QNZ tại có quy luật nhịp đập. Màu vanzer khí tức vờn quanh tại phương thần trên thân, tạo thành khôi giáp dày cộm nặng nề, cùng đại địa xảo diệu kết hợp lại. Dùng thổ chi bản nguyên làm phòng ngự, sau đó phương thần lại thi triển ra Trảm Thiên Kim Kiếm. Sở dĩ dùng Trảm Thiên Kim Kiếm, chính là bởi vì, ngũ đại bản nguyên bên trong, nếu bàn về trình độ sắc bén, còn thuộc Kim Chi Bản Nguyên. Kim Chi Bản Nguyên, danh xưng trong thiên hạ sắc bén nhất lực lượng, không gì không phá. Ông trong hư không, rực rỡ kim sắc kiếm quang, trong nháy mắt ngưng tụ, tại phương thần khống chế dưới, nhanh như thiểm điện hướng phía Hoàng Thiên oanh kích mà đi. Ừ, Hoàng Thiên con ngươi co rụt lại, nội tâm có chút chấn động. Không nghĩ tới, phương thần thi triển kiếm thuật, thế mà có thể cho hắn mang đến một tia uy hiếp. Có thể so với chí tôn thuật kiếm thuật sao? Hoàng Thiên liếm liếm đôi môi khô khốc, xem ra Diệt Long Động so với hắn trong tưởng tượng muốn thần bí rất nhiều. Không chỉ có Chu Tước bí thuật dạng này siêu cường bí thuật, thế mà còn có cái khác có thể so với chí tôn thuật bí thuật. Đưa ngươi giết, kiếm thuật này chính là của ta. Hoàng Thiên lạnh giọng nói. Mặc dù hắn không phải kiếm tu, QNZ không tu kiếm đạo, nhưng là có thể so với chí tôn thuật trình độ kiếm thuật, đặt ở ngoại giới, tuyệt đối sẽ gây nên gió tanh mưa máu. Mình nếu là đem, đưa tặng cho tứ đại chi nhánh nào đó một vị kiếm đạo cường giả, tất nhiên sẽ đạt được hắn lọt mắt xanh. Nói không chừng, còn có thể bái tại nó môn hạ. Đến lúc đó, trời cao biển rộng, mặc hắn ngao du. Nghĩ tới đây, Hoàng Thiên trong mắt sát ý càng đậm, hắn thôi động Chu Tước hư ảnh, cùng rực rỡ kim sắc kiếm quang đụng vào nhau. Ầm ầm. thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời, làm Chu Tước hư ảnh đụng vào rực rỡ kim sắc kiếm quang bên trên thời điểm, cả hai phát sinh kịch liệt bạo tạc, hỏa quang vang khắp nơi. Chỉ thấy, rực rỡ kim sắc kiếm quang hung hăng đâm vào Chu Tước hư ảnh trên thân. Giang giác thanh âm thanh thúy vang lên, kim quang thế mà đâm vào Chu Tước hư ảnh thể nội. Ông trong chốc lát, Chu Tước hư ảnh phảng phất quả cầu ra xì hơi đồng dạng, trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành hư vô. Đông Hoàng Thiên cảm giác, một cỗ đáng sợ phản vệ chi lực truyền đến, thân thể của hắn, bay rất ra ngoài. Bạch bạch bạch khi hắn ổn định thân hình lúc, hơi có vẻ chật vật, quần áo đều có chút rách rửa y hắn nắm đấm nắm chặt, nhìn chăm chú phương thần, trong nội tâm, chưa bao giờ có như thế nồng hậu dày đặc sát ý ngươi, đáng chết. Hoàng Thiên vừa xài bước ra, khí thế như hồng, trực tiếp khóa chặt phương thần. Mặc kệ ngươi là ai, hôm nay hẳn phải chết. Ông cùng lúc đó, Hoàng Thiên bắt đầu thi triển Chu Tước bí thuật. Liền lấy máu của ngươi, đến hiến tế của ta Chu Tước bí thuật đi. Ông Hoàng Thiên trên đỉnh đầu, hạo hãn hỏa diễm lực lượng, dần dần ngưng tụ thành một đầu hỏa hồng sắc chim. Đầu này chim trên thân, phảng phất tồn tại tuyên cổ không tiêu tan khí tức, mười phần đáng sợ. Đây là Chu Tước phương thần con người co rụt lại. Thượng cổ tứ đại thần thú một trong Chu Tước tuyên cổ xa xưa, đã từng có một thì truyền thuyết. Tứ đại thần thú, chúa tể thiên hạ yêu tộc. Chu Tước, chính là tứ đại thần thú một trong, trưởng khống thiên hạ hỏa diễm, có thế đốt đốt thiên địa. Giờ phút này, Hoàng Thiên thi triển bí thuật, thế mà có thế ngưng tụ ra Chu Tước hư ảnh. Đây cũng không phải là đơn giản hư ảnh, mà là ẩn chứa một tia Chu Tước uy năng hư ảnh. Phương thần trong con mắt, bắn ra cực nóng quang mang. Hắn cảm giác được trong đầu nguyên thần đang chấn động, đủ để thấy, Chu Tước uy năng, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chết tại của ta Chu Tước bí thuật phía dưới, ngươi đủ để kiêu ngạo. Hoàng Thiên hai tay mở ra, có chút nhắm lại hai con ngươi, trên đỉnh đầu Chu Tước hư ảnh, đã hoàn toàn thành hình, nó mở ra cánh, ngập trời khí tức, đập vào mặt. Hai trong mắt của nó, sáng ngời có thần, ẩn chứa kinh thế hỏa diễm, tựa hồ, có thế đốt cháy hư vô. Giống to rõ tiếng kêu to. Theo Chu Tước hư ảnh trong miệng truyền ra, đáng sợ uy áp tràn ngập hư không. Phương Thần cảm thấy một tia áp lực, không bằng hắn cũng không có sợ hãi. Mặc dù Chu Tước hư ảnh ẩn chứa một tia Chu Tước uy năng, nhưng Hoàng Thiên bản thân sức chiến đấu không bằng hắn, đây chính là hắn cơ hội. Không nghĩ tới, ra đụng phải cái thứ nhất thôn ma tộc, tựu có được chiến lược như vậy. Phương Thần nhịn không được nhếch miệng cười nói. Bất quá, càng là cường đại, càng có thể kích thích ý chí chiến đấu của hắn. Trảm Thiên Ngũ Kiếm. Hắn Trảm Thiên Ngũ Kiếm, còn có cuối cùng một kiếm, chưa thể tu thành. Cho nên, bây giờ Trảm Thiên Kiếm Thuật, chỉ có thể coi là giả mạo chí tôn thuật. Như Ngũ Kiếm hợp nhất, có thế Trảm Thiên.